Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1002 mạnh nhất đối thủ. SH sân bóng không khí bởi vì De Bruyne dẫn bóng mà đạt đến cao trào đỉnh điểm. De Bruyne vùng cấm địa trước sút xa xuyên thủng Ter Stegen 10 ngón quan. Manchester City tại tranh tài giai đoạn sau cùng san đều tỷ số điểm số. Lại một lần nữa, Robertson truyền bóng sai lầm a. Từ hắn dự bị đăng tràng sau phát huy đến xem, hắn rõ ràng còn cần thời gian đến khôi phục trạng thái. Manchester City điên cuồng bước đoạt ở trên người hắn được đền đáp. Đây đã là Liverpool lần thứ 3 dẫn trước mà bị Manchester City đuổi ngang. Manchester City tại trận đấu này chỗ cho thấy đấu trí cùng ý chí xác thực làm cho người cảm thấy rung động, dạng này một chi Manchester City tuyệt đối có tư cách đi khiêu chiến Liverpool vương vị. Hiện tại tranh tài còn thừa lại ước chừng 5 phút, tranh tài sẽ còn xuất hiện dẫn bóng sao? Manchester City 4-4 Liverpool. Tư Đồ Vân Bình cũng không muốn bởi vì Robertson sai lầm mà biểu lộ ra quá mức rõ ràng thất vọng. Biểu lộ, hắn cũng có nhất định trách nhiệm. Có lẽ dùng Benatia đến thay thế Guerrero cũng là một lựa chọn. Nhưng hắn lại đem Robertson ném vào đấu thú trường bên trong. Manchester City toàn đội tại thời khắc cuối cùng biểu hiện liền như là dã thú. Bọn hắn đối thắng lợi chấp nhất. Đối kích bại Liverpool ý niệm, cũng đạt tới năm gần đây đỉnh phong. Tư Đồ Vân Binh cho đội bóng đánh võ thế, để bọn hắn không muốn bởi vì ném cầu mà bối rối. Đồng thời đem tiến công đánh cho càng trực tiếp một chút. Manchester City bên này thì tiếp tục duy trì lấy toàn trường ép sát chiến thuật. Bọn hắn đang tranh thủ thời khắc cuối cùng tuyệt sát Liverpool cơ hội. Guardiola như cũ nhìn so Tư Đồ Vân Binh càng căng thẳng hơn. Tư Đồ Vân Binh tin chắc đội bóng chỉ cần không còn xuất hiện sai lầm. Như vậy Manchester City kia đập vào mặt thủ thắng dục vọng tất nhiên sẽ cho Liverpool sáng tạo tốt. Hơn cơ hội, tranh tài phút thứ 88 lúc, đường Manchester City phía trước trận phát động điên cuồng bước đoạt lúc. Van Dijk hậu trường một cước truyền xa trực tiếp tìm được trước trận kéo bên cạnh Griezmann. Nước Pháp ngôi sao bóng đá lội cầu bên trong cắt ra tốc bên trong thoát khỏi Walker truy kích. Tại vùng cấm địa biên giới một cước xuyên qua đưa bóng đưa đến phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Lewandowski theo vào bọc đánh bên trong lên chân sút gôn thế mà đánh bay. Tư Đồ Vân Binh thần sắc xoắn suýt. Sau đó khôi phục như thường, Lewandowski bỏ lỡ tuyệt hảo cơ hội. Griezmann phản việt vị trí chạy mang đến một lần uy hiếp thế công. Chuyền bên trong cầu chuyển vận cũng đã làm được hắn có thể làm được tốt nhất. Nhưng Lewandowski trận banh này đánh cho quá vội vàng. Phát lực quá mạnh dẫn đến bóng đá cao hơn xả ngang. Liverpool lãng phí một lần nữa dẫn trước Manchester City cơ hội. Hoặc là nói là tuyệt sát Manchester City cơ hội. Nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá tê cả da đầu lòng còn sợ hãi. Mà Liverpool fan bóng đá lại là thất vọng vô cùng. Manchester City thời khắc cuối cùng điên cuồng bước đoạt cùng khoái công ngược lại không có đánh ra. Cái uy hiếp gì? Bọn hắn khả năng cho mình áp lực quá lớn. Đồng thời cùng thời gian thi chạy dẫn đến tiến công trở nên có chút qua loa. Quá trực tiếp bộc lộ ra tiến công uy hiếp điểm. Để Liverpool thoải mái mà phòng thủ thành công. Thời gian bù giờ chương 3 phút. Henderson ở ngoài vùng cấm thẳng nhét cầu chuyển vận bị thủ môn Ederson bỏ cửa mà ẩn hiện thu. Cùng một thời gian, trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Etihad sân bóng bỗng nhiên quanh quẩn lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc cùng tiếng vỗ tay. Mặc dù không thể cầm tới thắng lợi khiến hai đội fan bóng đá đều cảm thấy thất lạc. Nhưng tại đại chiến kết thúc khói lửa tán đi lúc lại dư vị bồn chàng tranh tài. Ngoại trừ rung động bên ngoài, chính là trận này đặc sắc đại chiến vô cùng kích thích. Fan hâm mộ bóng đá tự động vỗ tay, vì hai đội biểu hiện vỗ tay, bọn hắn đều đang vì mình đội bóng cảm thấy tự hào. Tư đồ Vân Binh đi đến cùng Guardiola tiến hành sau trận đấu nắm tay. Tại hai người lúc bắt tay, tư đồ Vân Binh nói với Guardiola, ta hiện tại rất bình thường xác định, bản mùa giải Manchester City là có hy vọng nhất kết thúc Liverpool đối thủ. Guardiola đối với hắn trầm giọng nói, ta cũng kỳ vọng có thể sớm ngày đem nước Anh bầu trời biến thành màu lam. Hai người sau đó nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau vỗ vỗ đối phương cánh tay sau tách ra. Đương hai người tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, đều so sánh thi đấu tiến hành tổng kết, đồng thời đưa cho đối thủ đánh giá rất cao. Guardiola biểu thị Manchester City còn có không đủ, cần tăng lên địa phương mới có thể chân chính đuổi kịp Liverpool. Cho dù trận đấu này không có thua, nhưng Manchester City tại sân nhà chưa bắt lại thắng lợi chính là chênh lệch thể hiện. Tư đồ Vân Binh tại đánh giá Manchester City biểu hiện lúc cũng rất khác loại độc đáo. Ta hiện tại bắt đầu có chút vì Premiership còn lại chí ít 15 chi đội bóng cảm thấy lo lắng. Bọn hắn không những ở đối mặt Liverpool lúc lại nơm nớp lo sợ. Nếu như đọc Manchester City phớt lờ, Manchester City tuyệt đối có thực lực đối bọn hắn triển khai điên cuồng đồ sát. Tựa như đã từng bọn hắn đánh giá thấp Liverpool thời điểm. Tư đồ Vân Binh mượn cơ hội này liền, cũng là đang nhắc nhở còn lại Premier League, Manchester City là một cái không thua gì Liverpool đối thủ. Nếu như khinh thị Manchester City, như vậy thì có khả năng lọt vào đồ sát, tự thân bị đính tại sỉ nhục trụ lên. Đồng thời tư đồ Vân Binh cũng chính miệng thừa nhận Manchester City là tranh quan đối thủ lớn nhất. Trận đấu này kết quả cho chúng ta trọng yếu gợi ý. Chúng ta gặp phải quá khứ 5 niên tại Premiership đều chưa từng gặp qua khiêu chiến. Cái này đem là một trận không chỉ là so đấu ai cường đại hơn đọ sức, mà là trực tiếp lên cao đến ai có thể đủ khả năng siêu việt cực hạn làm được hoàn mỹ chiến tranh. Manchester City mang cho áp lực của chúng ta, có lẽ ở trong trận đấu chỉ là 90 phút đọ sức mà thôi. Nhưng thử nghĩ một chút biểu hiện của bọn hắn. Bọn hắn thực lực biến hóa, bọn hắn có thể tại thi đấu vòng tròn dài dằng dặc cạnh tranh bên trong đạt tới như thế nào thành tựu. Ta nghĩ chúng ta hiện tại đã có thể có chút đoán được. Bởi vậy chúng ta còn muốn thắng được giải ngoại hạng Anh Quốc vô địch sao? Như vậy hôm nay cùng Manchester City đọ sức không phải một cái kết thúc tín hiệu, mà là bắt đầu. Từ giờ trở đi, chúng ta muốn lấy hoàn mỹ tiêu chuẩn yêu cầu mình, mới có hy vọng tại cạnh tranh bên trong không bị Manchester City siêu việt. Hạm đội đường phố tại sau trận đấu cũng cho trận này Premiership thế kỷ đại chiến điên cuồng khen. Ngợi, cho rằng đây là Premiership thành lập tới nay tuyệt đối có cơ hội xếp vào đặc sắc trình độ trước. Ba tranh tài, mặc kệ là đoàn đội kỹ chiến thuật đối bính, vẫn là ngôi sao bóng đá người phát huy, hai đội giao phong cơ hồ đánh ra Premiership chiêu bài, để thế giới nhận thức lại Premiership, cũng làm cho thế giới tốt hơn địa giải Anh siêu. Cùng một vòng thi đấu bên trong, Premiership mùa giải sơ khai cục thắng liên tiếp đội bóng toàn bộ kết thúc thắng liên tiếp. Liverpool cùng Manchester City kinh thiên thế hòa có thể nói khiến hai đội lưỡng bại câu thương. MU nhưng không có nắm lấy cơ hội độc bá đứng đầu bảng. Bọn hắn tại sân khách bị Stoke City 2-2 bức hòa. Hotspur tại sân khách chiến thắng Everton bắt đầu về dũng. Chelsea tại sân khách đồng dạng đánh bại Leicester City lấy được tam liên thắng. Arsenal tại sân nhà 3 cầu toàn thắng Bournemouth. Premiership bảng điểm số bên trên thứ nhất tập đoàn ở giữa chênh lệch tại lượt này thu nhỏ. Liverpool 10 điểm, MU 10 điểm, Manchester City 10 điểm, Arsenal 9 phân, Chelsea 9 phân, Hotspur 7 phân, mới mùa giải Champions League tiểu tổ Serra kéo màn che. Liverpool tại tiểu tổ thi đấu thủ vòng muốn làm khách khiêu chiến Feyenoord. Hiện nay binh cường mã tráng Liverpool có thể làm cho Tư Đồ Vân binh tại bài binh bố trận bên trên. Tùy yêm sở dục một chút, khi bọn hắn đi vào Hà Lan khiêu chiến Feyenoord lúc, hắn đội hình ra sân ăn bài như cũ thực lực không tầm thường. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Ano, Benatia, Koulibaly, Guerrero, giữa trận, Henderson, Medician, Kante, tiên phong, Sancho, Griezmann, Sané, Eredivisie những năm này phát triển kỳ thật cũng không tính thuận lợi. Từ Hà Lan đội tuyển quốc gia nhân tài không người kế tục cũng có thể nhìn thấy mánh khóe. Hà Lan tam đại trung tâm huấn luyện cầu thủ, cũng liền Ajax hai cái này mùa giải coi như không tệ. Mặt khác hai đại trung tâm huấn luyện cầu thủ kiến thiết con đường cũng không thuận lợi. Hà Lan bóng đá có thế công bóng đá bản tính, nhất là tại nhà mình sân nhà đương nhiên không thể khí thế bên trên bại bởi đối thủ. Đây đối với Liverpool mà nói không thể tốt hơn. Tại tương đối mở ra tích cực trong trận đấu, Liverpool ưu thế lại càng dễ phát huy, đồng thời cũng làm cho Liverpool mấy tên tuổi trẻ cầu thủ đạt được sáng chói cơ hội. Tranh tài mở màn không đến 15 phút, Medician trước trận đưa ra diệu truyền, Sancho cánh phải trước đâm trúng lội cầu cường thế bên trong cắt sau tại vùng cấm địa bên trong cho Griezmann đưa ra truyền bên trong cầu, nước Pháp tiên phong nghênh cầu trực tiếp đẩy bắn phá khung thành. Liverpool tại sân khách 1-0 dẫn trước Feyenoord. Kỳ thật Feyenoord cũng biết nếu như bọn hắn cưỡng ép cùng Liverpool đánh đối công đích lời nói, như vậy bọn hắn trên cơ bản không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nhưng mấu chốt của vấn đề là bọn hắn tại Eredivisie một mực là đánh tương đối tích cực phong cách bóng đá, cũng chỉ có không sai biệt lắm 10 năm trước Van Marwijk hai độ chấp giáo bọn hắn thời điểm. Đội bóng mới trải qua ngắn ngủi bảo thủ phong cách, đồng thời chiến tích không tầm thường. Nhưng bây giờ để bọn hắn đánh phòng thủ phản kích, khả năng phòng thủ cũng chưa vững chắc, chẳng bằng chủ động công ra đi cùng Liverpool phân cao thấp. Nhưng chân chính sau khi giao thủ mới phát hiện muốn xé rách Liverpool phòng tuyến 10 phần khó khăn. Hà Lan đã từng có toàn công toàn thủ chấn động toàn cầu, cũng đã dẫn phát bóng đá chiến thuật cách mạng. Nhưng bây giờ Hà Lan đội bóng trên phương diện chiến thuật không có chút nào ưu thế, đặc biệt là đối mặt Liverpool lúc, thậm chí có thể nói từ chỉnh thể đối kháng, chạy, năng lực cá nhân, kỹ thuật hàm kim lượng, phối hợp ăn ý trình độ từng cái phương diện đến so sánh, bọn hắn không có một hạng là có thể chiếm ưu. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn cường công lộ ra 10 phần đơn thuần. Ngược lại là tự loạn trận cước cho Liverpool thêm cơ hội nữa. Tranh tài phút thứ 25 lúc, Henderson ở giữa sân phản đoạt sau khi thành công xúi dục khoái công. Hắn một đường trước cắm ở giết vào vùng cấm địa lúc tiếp ứng Griezmann thẳng nhét đã hình thành đơn đao. Tại thủ môn bỏ cửa mà ra lúc hắn vô tư đem cầu truyền hướng cầu môn sau điểm, Sané thúc ngựa đuổi tới, thoải mái mà đẩy bắn không môn đắc thủ. Liverpool tại sân khách 2 cầu dẫn trước. Tư Đồ Vân Binh ngồi tại huấn luyện viên trên ghế đều có thể cảm nhận được đến từ đội chủ nhà fan bóng đá nồng đậm thất vọng cảm xúc. Cái này khiến hắn nhớ tới thật lâu trước đó Hà Lan câu lạc bộ tại Champions League bên trong tương đối chói mắt biểu hiện. Hiddink xuất lĩnh PSV Eindhoven, Coman xuất lĩnh Ajax tại Champions League bên trong giết vào đấu vòng loại, cái trước tiến vào tứ cường, từ phía sau giết vào bát cường. Mặc dù là khác biệt mùa giải, nhưng đều là bị lúc đó như mặt trời ban trưa AC Milan đào thải. Mà khi đó Hà Lan lưỡng cường kỳ thật đều đã so sánh thi đấu trở nên rất bình thường hiệu quả và lợi ích. Hiddink đội bóng nhất là đột xuất, Coman xuất đội kia nhất đại còn đỡ. nhưng bây giờ Eredivisie đội bóng trên cơ bản có chút mê thất. Tựa hồ tại không có thiên tài đến chèo chống tràng diện lúc, bọn hắn cũng đã mất đi kích tình cùng mục tiêu. Tựa như mới mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu đánh. Đổi lại Tư Đồ Vân Binh là Feyenoord chủ soái, chắc chắn sẽ không nghĩ đến sân nhà tôn nghiêm cái gì. Hắn sẽ đi đối điểm tích lũy tính toán chi ly, dốc hết có khả năng cầm tới đủ khả năng cầm tới điểm tích lũy. Cho dù là sân nhà tác chiến, nếu như bầy xe buýt có hy vọng cầm tới một phân, hắn cũng nguyện ý nếm thử. Địa thế còn mạnh hơn người, không thể không cúi đầu lúc, trước tiên đem tôn nghiêm buông xuống, càng là chấp nhất mạnh hơn chống lên đến, cũng bất quá là chắp tay đưa lên để đối thủ bóp cái vỡ nát. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN